Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 203, chứng chỉ chế tạo sư. Góc truyện audio.com. Khi Renault sai người điều tra kẻ nhắm vào Lộ Lê, cũng nghe được lời của phó viện trưởng nói với phụ huynh, liền kể lại cho SDSD, không ngờ sự tình trở nên nghiêm trọng như vậy, quay đầu nói chuyện này cho Lộ Lê. Khi Lộ Lê nhận được tin nhắn thì đang dỗ khà khà ngủ, con bé chơi tới mức mệt mỏi, đầu gật gà gật gù, nhưng lại không chịu ngủ, đành phải ôm nó, ở trong ngực dỗ nó ngủ, đặt nó về giường trẻ con mới có thời gian xem tin nhắn. Nhìn xong nội dung, không khỏi rũ mi, y biết mỗi cơ giáp chế tạo sư đều phải đi kiểm tra lấy một tờ chứng chỉ chế tạo sư, nhưng ngày thường y quá bận, bận đến độ không có thời gian, hơn nữa y cảm thấy tạm thời mình không cần dùng, nên chưa đi làm. Không ngờ bây giờ vì không có cái này mà bị người lợi dụng, y đáp ứng giúp nhậm sư huynh dạy thay 2 tháng, lúc này mới qua mấy ngày đã có chuyện. Còn có Bruno tra được người sau lưng bôi đen anh là ai rồi? Ai? Lộ Lê rất có hứng thú. Hắn ta cũng là trợ giảng, tên Bill, sở dĩ bôi đen anh, là bởi vì năm nay hắn muốn xét duyệt cấp bậc. Xét duyệt cấp bậc là cái gì? Xét duyệt cấp bậc rất quan trọng với giáo viên, nếu có thể thông qua xét duyệt cấp bậc thì có thể tăng chức. Nói cách khác, tên Bill này là trợ giảng, lên trễ y nữa chính là giảng viên, nhưng học viện có quy định nghiêm khắc với mỗi chức vụ, hắn muốn trở thành giảng viên, trừ điều kiện bản thân đạt được yêu cầu bên ngoài, còn phải tiến hành cạnh tranh với các trợ giảng khác. Lộ Lê nghe xong đã hiểu rõ. Nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến tôi chỉ thay thế phó giáo sư nhậm lên lớp 2 tháng, thời gian vừa đến sẽ rời đi, hẳn là không có uy hát iota p đối với hắn chứ. Eddie nói, tuy học viện có quy định, nhưng cũng có ngoại lệ, trước kia không phải chưa từng phát sinh, giữa nhiệm kỳ biểu hiện đặc biệt xuất sắc thì có thể phá lệ tăng chức vụ của giáo viên, Ly Lục Ca mới chỉ dạy mấy ngày, đã được tất cả mọi người hoan nghênh, cũng làm không ít học sinh tiến bộ, đương nhiên hắn sẽ lo lắng. Dưới cái nhìn của Eddie, Ly Lục Ca lợi hại như vậy, đừng nói là giảng viên, ngay cả phó giáo sư cũng chỉ là chuyện trong một giây, Bill nhìn Ly Lục Ca rồi lo lắng là phản ứng rất bình thường. Cả Bill này em nghe bạn học khác nói, làm người hà khắc uốn mình theo người, cố tình lấy lòng học sinh có địa vị, mở cửa sau rất nhiều, cực độ hà khắc với học sinh bình thường, một chút việc nhỏ cũng phải xử phạt, không phân xanh đỏ đen trắng, trước kia có học sinh xuất thân không có địa vị bị vu khống trộm đồ của người khác, người vu không là một đứa tiểu bá vương, trong nhà có chỗ đứng tích bắt nạt bạn học, trợ giảng Bill không điều tra đã nhận định cậu ta trộm, làm hại cậu ta luôn phải đeo tội danh ăn trộm chê y lưng, học sinh kia chịu không nổi ánh mắt khá thường của bạn cùng lớp, cuối cùng thôi học, trợ giảng Bill còn nói là vì cậu ta còn mặt mũi mới thôi học. Eddie càng nói càng tức giận, đối phương căn bản không có chứng cứ chứng minh học sinh kia trộm cắp, một câu nhà cậu ta nghèo lập tức định tội, lại còn tên trợ giảng Bill làm thầy người khác mà trợ trụ vi ngược. Như vậy xem ra, gã trợ giảng Bill này không xứng với chức vụ, học viện không quản sao. Lộ Lê nhíu mày, viện trưởng mặc kệ mọi việc, khoa chế tạo cơ giáp đều do phó viện trưởng quản, nhưng phó viện trưởng cũng rất ít khi quản loại việc nhỏ này, người khác muốn báo cho ông ấy, cũng bị người ngăn lại, nghe nói hắn rất có địa vị. Góc truyện audio.com. Lộ Lê gật gật đầu. Những việc này về sau lại nói, chứng chỉ giáo viên tương đối phiền toái, trước hết tôi lấy chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư đã. Tên Bill làm sao bây giờ, em thấy hắn không giống kẻ dễ dàng bỏ qua. Eddie lo lắng kẻ này sẽ còn làm thêm cái gì khác nữa. Không cần nóng nảy, nếu chủ động chọc lên người tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm cơ hội xử lý, những việc sau này các cậu không cần nhúng tay, biết tin gì nói cho tôi là được. Lộ Lê dặn dò, vâng, Eddie vừa nghe Ly Lục Ca sẽ không bỏ qua cho đối phương, mắt sáng rực lên. Việc Lộ Lê bị bôi đen cuối cùng vẫn là truyền tới tai Milo đại sư, phòng làm việc Milo dù sao cũng là ở phía sau học viện, nếu người trong phòng làm việc biết chắc chắn sẽ không thể không nói cho Milo đại sư. Sau đó Lộ Lê nhận được tin nhắn của lão sư, bảo y đến phòng làm việc một chuyến, ngay trước mặt y nói chuyện này ông sẽ giải quyết. Lão sư, tôi muốn đi thi lấy chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư. Lộ Lê nói với ông tính toán của mình. Đúng là nên làm, ta có ông bạn già ở hiệp hội cơ giáp chế tạo sư, để ta bảo ông ấy giúp cậu báo danh. Milo đại sư cũng tán đồng quyết định của y, không phải bởi vì bị người khác báo cáo, mà là ông cảm thấy Lộ Lê xác thật nên đi thi lấy chứng chỉ. Vậy thật tốt quá, cảm ơn lão sư. Lộ Lê đã tra cứu tình huống đi thi chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư, bởi vì người tham gia thi quá nhiều, thông thường cần xếp hàng, có tin tức sẽ nhận được thông báo, vận may tốt mà nói, sẽ chờ không lâu, vận may không tốt, có khả năng phải chờ 10 ngày nửa tháng. Milo đại sư làm việc sấm rền gió cuốn, cùng ngày đã thông báo cho bạn mình, nói đồ đệ mình muốn đi thi, ông bạn vừa nghe là đồ đệ của đại sư, liền bảo ông gửi tư liệu qua, ngày mai là có thể qua thi, hai người hoàn toàn không suy xét Lộ Lê đã chuẩn bị xong hay chưa. Ngày sau đó, Milo đại sư thông báo cho Lộ Lê sáng mai 10 giờ qua làm bài thi, báo đúng lúc Tần gia ăn cơm tối. Nghe được máy truyền tin có tin nhắn, Lộ Lê mở ra nhìn một chút, nhướng mày. Chị dâu, nghe nói gần đây anh ở học viện Thánh Florence làm thầy giáo, vô cùng nổi bật. Tần ca nhìn thấy động tác của y, nhớ tới việc sáng nay vừa nghe. Việc này cũng có thể truyền tới tai em. Lộ Lê kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Chị dâu, anh không biết, những kẻ trong bộ chính trị đó, kỳ thật mới là vua hóng chuyện chân chính, bản lĩnh bọn họ hỏi thăm tin tức so phóng viên paparazzi mạnh hơn nhiều, không nói đến tinh cầu khác, chỉ nói Vinh Diệu Tinh, đã trải rộng bao nhiêu tai mắt của anh ta. Tần ca còn chưa trả lời, Tần Sương đã thổi phồng xong rồi. Lợi hại như vậy, Lộ Lê giật mình, Tần ca bất đắc dĩ. Đừng nghe Tần Sương nói bừa cái gì là vua hóng chuyện, chỉ là cần thu thập một ít tin tức có thể khống chế thế cục tốt hơn mà thôi. Tần Sương chửi ầm lên, bản chất còn không phải vua hóng chuyện à, Lộ Lê nghe hai anh em nói chuyện đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tần ca em là bộ trưởng tài chính, có thể giúp anh lấy một tấm chứng chỉ giáo viên được không? Tần Sương phì một tiếng, chị dâu, bộ trưởng tài chính với chứng chỉ giáo viên có liên quan gì? Lộ Lê lắc đầu, không liên quan, nhưng cảm thấy bộ trưởng tài chính rất lợi hại, làm một tờ chứng chỉ giáo viên hẳn sẽ không có gì khó khăn. Tần Sương ha ha cười rộ lên, chọc chọc Tần ca. Nghe một chút đi, hóa ra cái chức bộ trưởng tài chính của anh với chứng chỉ giáo viên cũng có thể móc nối. Tần ca yêu nhã chừng hắn một cái, buông chén đũa cầm lấy khăn giấy lau miệng nói. Góc chuyện audio.com, một tờ chứng chỉ giáo viên mà thôi. Bao lâu có thể làm xong, ngày kia anh có tiết có khả năng sẽ có một trận đánh ác liệt. Làm sao cũng phải chuẩn bị đầy đủ hết mới có thể đánh giặc. Ngày mai là có thể đưa cho anh. Lộ Lê vừa lòng, lần đầu tiên phát hiện hóa ra Tần ca dùng tốt như vậy. Ngày hôm sau, Lộ Lê một mình một người đến trước Hiệp hội Cơ giáp chế tạo sư tham gia thi lấy bằng, bởi vì lão sư đã phân phó xong, tài liệu cũng đã đưa lên, đối phương trực tiếp an bài cho y cùng một nhóm người mới cùng nhau làm bài thi. Lộ Lê muốn thi chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư trung cấp, trong tình huống bình thường cần thi từ chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư cấp thấp, tuy nhiên y có Milo đại sư làm người đảm bảo, chỉ cần thi chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư trung cấp là được, nhân số tương đối ít. Bài thi có hai cửa. Cửa thứ nhất là kiểm tra lý thuyết, đề bài rất nhiều, đạt tới 500 câu. Lộ Lê nhìn lướt qua, không tự hỏi quá nhiều, thời gian khá khẩn trương, lập tức bắt đầu giành giật từng giây làm bài. Thời gian kiểm tra chỉ có 3 giờ, cũng may câu cần động tay tương đối ít. Y chuyên tâm làm bài không phát hiện có người đang chú ý đến mình. Đó chính là đồ đệ Milo Phá Lệ Nhận. Hai ông lão đứng trước một cái màn hình, chê y màn hình đúng là phòng thi của Lộ Lê, chỉ thấy y đang chuyên tâm làm bài. Ông lão nói chuyện khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nếu có người nhìn thấy ông, lập tức có thể nhận ra ông chính là hội trưởng Hiệp hội IG Hải. Một ông lão khác chính là ông bạn già mà Milo đại sư tìm hiểu mục thiết. Đồ đệ của Milo tên là Ly Lục, tư liệu ông ấy đệ trình lên là Ly Lục, đó chính là cậu ta. Lộ Lê không muốn để người khác biết mình là phu nhân của Tần Vũ, cho nên ở bên ngoài vẫn dùng tên Chê Y Tinh Võng. Ừ, Milo rất biết chọn người. Mục thiết chú ý tới ánh mắt hội trưởng rừng Chê Y mặt đối phương, bật cười. Chỉ bằng bên ngoài mà nói, ánh mắt xác thật không tệ, tôi nhớ Milo không phải loại chú trọng vẻ bề ngoài, lúc trước sở dĩ ông ta chọn chúng người này, nghe nói là gặp Chê Y Tinh Võng mới có ý tưởng đó. Hội trưởng IG Hải không phát biểu ý kiến nữa, là rồng hay là bỏ, chờ thành tích ra rồi sẽ biết. Lộ Lê không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, y toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc làm bài, một bài quét qua, bài số bao nhiêu cũng không chú ý, thẳng đến khi làm xong bài cuối cùng, phát hiện mặt sau không còn bài nào nữa, y mới kinh ngạc phát hiện thời gian vẫn còn dư lại 20 phút nên dùng nó để kiểm tra lại. Thời gian vừa hết, người chưa làm xong cũng không thể không nộp lên, không nộp lên, thành tích bài thi sẽ bị coi là không có hiệu lực. Thi xong cửa thứ nhất, hiệp hội cho mọi người nửa giờ nghỉ ngơi điều chỉnh, sau đó bắt đầu cửa kiểm tra thứ hai. Cửa này là tự tay chế tạo linh kiện cơ giáp, y muốn thi chứng chỉ cơ giáp trung cấp cấp C, cho nên linh kiện là cấp C, hiệp hội chế tạo cơ giáp phát chứng chỉ tương đối nghiêm khắc, cấp bậc càng cao yêu cầu càng nghiêm khắc. Bài thi yêu cầu Lộ Lê trong 2 giờ chế tạo ra động cơ cơ giáp cấp C, số liệu động cơ không thể thấp hơn 85. Số liệu động cơ cơ giáp cấp D mà có thể đạt tới 85 là tương đối ổn, vì động cơ rốt cuộc cũng bất đồng với những bộ phận linh kiện khác mà động cơ cơ giáp cấp C hiển nhiên cao cấp hơn so với cấp D, cho nên số liệu có thể đạt tới 75 trở lên đã không tệ. Góc chuyện audio.com, hiệp hội chế tạo cơ giáp yêu cầu 85 trở lên, khó khăn không thấp, đặc biệt còn phải hoàn thành trong 2 tiếng, nói cách khác không thể thất bại, một lần cũng không được. Đúng là bởi vì yêu cầu nghiêm khắc này, chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư cấp C mỗi lần phân phát với số lượng rất nhỏ, toàn bộ R tinh hệ người có được chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư cấp C nghe nói không vượt qua 10 vạn người. Lộ Lê không phải lần đầu tiên chế tạo động cơ cơ giáp cấp C, trong căn cứ y đã chế tạo quá nhiều lần, chỉ là số liệu vẫn không đạt đến mức vừa lòng. Y luôn không rõ vấn đề ở nơi nào, sau đó lão sư nói một câu mới làm y thức tỉnh, vậy mà y lại lâm vào khu vực sai lầm của bản thân. Quả thật tinh thần lực y đã rất cường đại, trong vũ trụ có thể vượt qua y chỉ sợ không đến 2 người, nhưng cũng đúng là vì nhận định này, cho nên sau đó y cảm thấy mình không cần huấn luyện tinh thần lực nữa, cho dù trong lòng y không nghĩ đến, nhưng mơ hồ vẫn sẽ có cảm giác yêu việt. Loại cảm giác yêu việt này khi chế tạo động cơ cơ giáp cấp C, rốt cuộc cũng đụng tới vách tường mỏng. Tinh thần lực có mạnh mẽ đến đâu, khi chế tạo cơ giáp còn cần một loại khác, đó chính là cảm giác lực vận dụng lúc đầu có lẽ không quá rõ ràng, nhưng về sau, đặc biệt là cơ giáp cấp bậc càng cao, nhu cầu với cảm giác lực sẽ càng rõ ràng, sau đó ý thức được điểm này, y cũng không dám có một chút tự đại cùng cảm giác yêu việt nào nữa. Gần hết một tiếng rưỡi, Lộ Lê thu hồi tinh thần lực, ở trước mặt y là động cơ cơ giáp hoàn chỉnh, đường cong trôi chảy, mỗi bộ phận nối liền đều vô cùng hoàn chỉnh, bên trong thì lại vô cùng tinh vi, cho dù có phức tạp, vẫn nhìn ra được nó cực kỳ hoàn mỹ. Thời gian vừa hết, mọi người rời khỏi phòng. Kế tiếp là thời gian yết bảng, thành tích bài thi sẽ được đưa ra ngay lập tức, phải thông qua cả hai cửa mới có thể lấy được chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư. Nhân viên hiệp hội nói cho mọi người thành tích sẽ ra ngay lập tức, bảo bọn họ nhìn màn hình ngoài đại sảnh. 5 phút sau, phía trên y xuất hiện kết quả kiểm tra 5 cấp bậc cơ giáp chế tạo sư, cũng có người tiến đến tham gia thi cơ giáp chế tạo sư cao cấp nhưng số lượng rất ít, sau đó chính là kết quả thi cơ giáp chế tạo sư cấp C, Lộ Lê nhìn thấy tên của mình ở đó. Cách chương.